Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 57, phân biệt đối xử. Châu Nam cực đêm vùng cực, bốn phương tám hướng đều không quang, nơi này băng tuyết thế giới lấy mờ tối làm chủ, to lớn nhiệt độ thấp thiên địa vắng vẻ đến cực điểm. Cuồn cuộn hoa tuyết, đập vào mặt mà tới. Chính là đầu này Châu Nam cực bá chủ phá không đến mọi người trước người. Nó dắt khí bạo sóng âm cùng phá nát không thể tả bông tuyết hoa tuyết. Nó mang theo một mảng lớn khói lửa tung bay chen lẫn không khí nổ vang. Nếu không chúng ta khen khen nó. Đệ nhị thiên tài Hứa Hiền truyền âm đưa ra kiến nghị. Khen khen bá chủ, ngược lại không tệ, cái phương pháp này không thành vấn đề. Nhưng, vạn nhất bá chủ phương thức tư duy cùng người không giống. Do bảy vị thiên tài nhập thánh tạo thành khen khen quần tuyệt đối là toàn cầu đỉnh tiêm. Then chốt nếu là khen sai rồi làm sao bây giờ? Trời biết sẽ chọc cho ra loạn gì? Lấy bất biến ứng vạn biến. Đừng nói lời, đừng xoay người, đừng manh động, từng bước lui về phía sau. Bảy người truyền âm cho nhau giao lưu lên. Mà bá chủ chớp giật di động chỗ sản sinh bão táp đột nhiên đến. Một mắt nhìn lại, kinh tâm động phách, lại như là thiên quân vạn mã giết tới. Khủng bố rung động gần như với thoải mái chập trùng làn sóng. Tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn truy đuổi thôn phệ sóng trước. Mơ hồ có sóng lớn dơ lên, như hùng sư mở ra lợi trào, như mãnh hổ phát ra rít gào. Chớp mắt thay thế được yên tĩnh tĩnh mịch Châu Nam cực. Nộ lay càn khôn bão táp xé rách này đêm vùng cực. Đến chỗ đem vạn sự vạn vật nhấn chìm. Sau một khắc triệt triệt để bao trùm mọi người. Trời đất mù mịt, trời long đất lở, trời giận bình thường cảnh tượng. Nó hình thể khổng lồ, nhanh như tia chớp tốc độ. Mạnh mẽ cuốn lên một hồi bão táp. Trong nháy mắt. Do bông tuyết hoa tuyết, do không khí lạnh, do bá chủ khí thế tạo thành bão táp trải qua mọi người. Cấp 9 sức gió có chứ? Hơn xa, mọi người một bên thán phục, cảm khái, một bên ngẩng đầu nhìn thẳng bá chủ con mắt xanh thẳm. Xanh thẳm màu sắc đồng tử giống như bảo thạch, tô điểm nam cực, kinh sợ tâm linh, bảy vị thiên tài nhập thánh vòng vo đứng tại chỗ. Đổi thành tiên phong siêu phàm giả ở chỗ này, chống không nổi một giây, liền muốn thổi bay đến bầu trời. Lui, Hứa Hiền truyền âm nói, lặng yên không một tiếng động, rón ra rón rén, mọi người mặt hướng bá chủ lùi về sau một bước. Lui, mọi người tiếp tục lùi về sau, mà bá chủ, đồng tử bốc lam quang, hướng phía trước di động một chút nhỏ. Dấu ấn kia kỳ diệu phù hiệu ngân quan sừng kém chút đem mấy người toàn bộ đánh ngã. Nó có ý gì? Tất cả mọi người rơi vào mê hoặc. Đáng chết, đây thực sự là một đầu quái vật. Nó đến cùng dựa vào cái gì nghe hiểu nhân loại chúng ta ngôn ngữ? Tây Âu no, hay không còn tụng niệm thánh kinh. Cả người cứng ngắc ở chỗ cũ. Sắc mặt cũng khó coi. Khách quan mà nói. Nếu không là dị không gian chân chính thần chỉ bảy màu thần khu làm nhạt đến 5/10. Bá chủ muốn giết thần. E sợ không dễ như vậy. Thiên tài máu đánh vỡ thần khu không thương định luật. Đệ tam thiên tài chiêu kiếm đó cắt đứt đường nối bảy màu nửa đoạn trên dẫn đến thần khu giáng lâm. Liền làm nhạt đến 5/10. Nói tóm lại. Kỳ thực là 11 vị thiên tài nhập thánh trợ giúp bá chủ bày sẵn đường. Tiêu hao thần chỉ, đặt vững phần thắng, bá chủ đào chết thần chỉ không phải đỉnh phong giai đoạn thần chỉ A, tương ứng. Chúng ta những người này cũng không phải thời kỳ cường thịnh, 11 vị thiên tài nhập thánh cùng 7 màu thần, khu một đường giết tới Châu Nam cực, gây cấn tột độ ác chiến kéo dài. Mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong uy hiếp khốc liệt bầu không khí. Đồng thời di động hơn 100 hải lý. Tiếp cận Châu Nam cực bá chủ ngủ say chỗ. Di động lúc muốn nín thở. muốn chết chiến, không thể mở mắt ra, không thể thư giãn mảy may, một điểm không thể sai, một khắc không thể ngừng. Nam bán cầu có thể xưng tụng kéo dài hạo kiếp chặn đánh. Nói cách khác, chúng ta dùng lưỡng bại câu thương đánh đổi tỉnh lại bá chủ sát thần trì. 11 vị thiên tài nhập thánh đến hiện tại hiếm hoi còn sót lại 7 vị. Tất cả đều là thương thế nghiêm trọng, trạng thái hư nhược. Tối nay thương vong rất nặng nề, mấy người chúng ta tái ngộ khó, siêu phàm héo tàn, vô lực chặn đánh, dị không gian thần chỉ xâm lấn nhất định thành công. Nam bán cầu, trận chiến này, có thể nói ngọc đá cùng vỡ, người sẽ chảy máu, sẽ uể oải vừa mới trải qua một cơn hạo kiếp cuộc chiến. Tiếp bá chủ khôi phục, các thiên tài lại muốn đối kháng thời đại viễn cổ bá chủ. Căn bản không có thở dốc nghỉ ngơi cơ hội, lấy hơi cũng không được, thương thế còn đang tăng lên, quan tuyệt vô song thiên tài nhập thánh cũng có chút không chịu được nữa. Thử nghĩ, giả như thế giới mất đi tất cả thiên tài nhập thánh, cho dù sống quá năm nay giữa hè, cũng không chịu được nữa tai nạn giáng lâm áp lực, chặn đánh chiến thế tất vỡ bàn, tuyệt không thể lại có thêm hy sinh. Tây Âu No, hai trong lòng bất chấp, tâm sinh hổ thẹn, nếu không là hắn không giữ mồm giữ miệng, đầu này bá chủ không nghe thấy hắn trào phúng, liền sẽ không cho quan tâm, liền sẽ không như vậy nhằm vào, liền sẽ không phát sinh tiến thối lưỡng nan tình trạng. Không sai, hắn phạm vào một cái đại sai lầm. Bất quá, không ai trách cứ No. Hai, đột nhiên bốc lên một đầu thần bí sinh vật cổ. Đừng nói No, hai, No, bốn, dù là gặp qua tự nhiên tiên cũng cùng nó ngắn ngủi giao lưu đệ nhị thiên tài Hứa Hiền cũng rất muốn nhổ nước bọt, bá chủ ngươi tôn trọng một hồi khoa học được không? Khặc khặc, Hứa Hiền hướng về nó bỏ ra chân thành nụ cười. Chúng ta là một bên a. Gào, lời vừa nói ra, bá chủ ngửa mặt lên trời hống một tiếng, đáng sợ tuyệt luân rung động xua tan lạnh giá. Bảy người, ngoặc kép, o, Hứa Hiền nói thầm, lớn lối như vậy, người sợ là không rõ chúng ta bảy cái mạnh bao nhiêu. Ai, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, Tây Âu No, hai cùng No, bốn liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ tiếc nuối. Đợi chúng ta quay đầu trở lại, Đông Sơn tái khởi, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất không hẳn không thể chống đối đầu này Châu Nam Cực bá chủ. Nó, cùng dị không gian thần chỉ không giống, nó như là một con dã thú, to lớn hóa động vật, cũng không vượt ra ngoài nhân loại nhận thức phạm vi. Đồng thời, xa xôi hắc ám chân trời xuất hiện đại lượng máy bay chiến đấu. Hạo kiếp cuộc chiến thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Từ bá chủ xuất hiện, đến bảy màu thần khu tử vong, lại đến thời khắc này vẻn vẹn đi qua 3 phút. Các quốc gia quân đội hiệu suất tương đương chi cao. Nước Mỹ cùng Tây Âu Liên bang cùng với Hoa Quốc dồn dập phái ra từng người máy bay chiến đấu tiếp. Ứng bảy vị này thiên tài nhập thánh, nhưng không có tùy tiện tiếp cận. Ai cũng không muốn chọc giận nó. Kinh thương nghị, các đại quốc cân nhắc luôn mãi. Cuối cùng do Tây Âu phái ra máy bay chiến đấu hộ tống bảy người rời đi. Chuẩn bị, chúng ta nắm lấy máy bay chiến đấu buông xuống dây thừng. Do đó rời đi Châu Nam Cực, mau chóng rời xa nó. Bảy người dùng ánh mắt giao lưu, không tiếng động hiểu ngầm, quyết định kế hoạch, nhưng mà cũng không biết duyên cớ gì. Kia hai chiếc không mở ra hệ thống vũ khí Tây Âu máy bay chiến đấu gây nên bá chủ chú ý. Nó chậm rãi quay đầu, xanh thảm đồng tử toát ra phẫn nộ hỏa diễm, chân chính lửa giận, nó đồng tử lại bốc lửa. Sau một khắc, đầu lâu kia há mồm, liền bắn ra hai chùm trắng bạc dòng hạt, ngang qua đêm vùng cực cùng trên không, chớp mắt đánh rơi Tây Âu Liên bang máy bay chiến đấu. Trắng bạc dòng hạt chói mắt, dị thường lóa mắt, nó hào quang chiếu vào Tây Âu No, hai trên mặt, cũng chiếu vào khuôn mặt mọi người. Khúc xạ ra phức tạp thần thái, to lớn dã thú động vật liền có thể phát laser sao? Nó thực sự là nền carbon sinh vật, xem ra không giống, quá bất hợp lý, có lẽ là một lai vật chủng. Hứa Hiền vừa nói, một bên cùng mọi người cấp tốc lùi về sau, mà ngay tại lúc này, bá tương đương máy bay chiến đấu khoang hành khách. Sớm phát ra cảnh báo, bắn ra hai cái phi công, oành tương đương hai cái người điều khiển mở ra hai cái màu trắng dù nhảy. Ô, chỉ thấy bá chủ vồ tới, che kín bầu trời hình thể nhào tới hai cái người điều khiển trước người. Lăng không một khẩu cắn xuống, nó nằm ngang, hé miệng, trực tiếp ăn sống hai người, lại như là điểm tâm ngọt, không, lại như là nuốt sống hai cái hạt cơm. Sau một khắc, nó vặn chuyển động thân thể, xa xa nhìn phía bảy người, xanh thảm đồng tử lập lòe không tên vẻ, thời gian phảng phất ngưng kết, không gian phảng phất đông lại. Bảy vị thiên tài nhập thánh hỏa tốc lùi về sau, thời đại viễn cổ bá chủ lại là ăn thịt loại hình, hoặc là ăn tạp, chờ một chút, nó làm sao không ăn chúng ta, không đuổi, bảy người sắc mặt khác nhau, á khẩu không trả lời được, đây là phân biệt đối xử à, hai tầng tiêu chuẩn, kỳ thị. Cùng thời khắc đó, hình ảnh này truyền vào toàn cầu các quốc gia, Bắc bán cầu chiến trường, lâm thời trung tâm chỉ huy, trên màn ảnh cho thấy viễn cổ bá chủ hung tàn uy thế. Này, Đường Hồng nhíu nhíu mày, Tây Âu liên bang phi công phi cơ chiến đấu đãi ngộ cùng thiên tài nhập thánh so với. Quả thực là khác nhau một trời một vực, bá chủ kỳ thị, nó tượng trưng thiên nhiên cũng có kỳ thị. Tâm tư nhất chuyển, Đường Hồng sững sờ, tức khắc nghĩ đến một cái kinh thế hãi tục khả năng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.